mở đại trận hộ thành, ngăn cản bọn họ. Đừng có nằm mộng, Tiêu Nguyên Thần cười lạnh cắt đứt lời nói của Thẩm Trường Không. Lúc trước cái đại trận hộ thành của Tiêu Thành này vốn là có một phần công lao của Tiêu gia chúng ta đã sớm động tay qua. Mặc dù không đến mức khiến cho đại trận mất đi hiệu lực, nhưng đã đầy đủ chặt đứt liên hệ của Tiêu Thành cùng với những thành trì khác trong Vạn Lý Liên Doanh. Từ bây giờ trở đi, Tiêu Thành chính là một tòa thành cô độc. Cũng không ngăn được ta. Cái gì? So với cản ta, các ngươi vẫn nên suy nghĩ rằng chuyện tiếp theo phải làm như thế nào. Tiêu Nguyên Thần cất tiếng cười to, sau khi đột phá hắn phảng phất như là buông xuống một tảng đá to vậy, cả người hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, mà khí xâm nhiễm toàn bộ thân thể. Tùy tiện mà bá đạo nói, lão tổ, người không phải là thích thi hành hiệp nghĩa hay sao? Ta nói cho người biết, quyết tâm của ma giáo Tây Vực nhập chủ Trung Nguyên lần này thế nhưng còn lớn hơn sự tưởng tượng của các ngươi, không qua bao lâu nữa, tòa Tiêu Thành này liền bị đại quân vây khốn. Mà nếu như chỉ có quân đội triều đình mà nói, Tiêu Thành nhất định sẽ mất vào tay giặc, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Mà nếu như có sự ủng hộ của các thế lực khác ở trong Tiêu Thành, ngược lại là có khả năng kiên trì đến khi viện quân đến đây. Bất quá, ngươi cho rằng là bọn hắn sẽ đồng sinh cộng tử với các ngươi hay sao? Tiêu gia thừa hành hiệp nghĩa trong hơn 400 năm, lão tổ ngươi cảm thấy có thể khiến cho những thế lực này ở lại Tiêu Thành cùng chống cự Tây Vực tiến công với các ngươi. Đừng nói dẫn. Hãy chờ xem. Tiếp đó, các ngươi sẽ được nhìn thấy chân tướng của cái giang hồ này, đến tột cùng là có bộ dáng gì. Cái giang hồ này là sẽ ăn thịt người, Tiêu gia nội loạn, ở trong thời gian ngắn ngủi không đến một canh giờ, liền quét ngang toàn bộ Tiêu Thành, Trung, tiểu thế lực, thậm chí là một số ít đại thế lực, tất cả đều biết được Tiêu Nguyên Thần làm phản, đại quân Tây Vực sắp bao vây Tiêu Thành. Còn có lời nói mà Tiêu Nguyên Thần lưu lại trước khi chạy trốn, Tiêu Thành rơi vào tay giặc là chuyện không thể nghi ngờ. Cho dù lão tổ Tiêu gia đã xuất hiện, cũng không thể cứu vãn được. Mà khiến cho các Trung, tiểu thế lực sợ hãi là những chuyện mà bọn hắn bí mật làm ngày xưa, ám toán và hãm hại Tiêu gia, cũng bởi vì lần rối loạn này mà bạo lộ. Loại chuyện này không bại lộ còn tốt, một khi bại lộ, cơ hồ chính là cừu hận không chết không thôi. Hơn nữa Tiêu Thành sau mấy ngày nữa sẽ rơi vào tay giặc, đệ tử Tiêu gia chỉ còn lại có hơn 10 vị, đã tổn thương nguyên khí nặng nề, các loại tin tức đại quân Tây Vực sắp đến được truyền ra. Rốt cục, có một cái tiểu thế lực, chính là một tiêu cục ở trong Tiêu Thành không chịu đựng được áp lực, từ bỏ toàn bộ sản nghiệp ở trong Tiêu Thành mà bỏ trốn. Đừng nói dẫn. Ta cũng sẽ không ở chỗ này chịu chết cùng với Tiêu gia. Bọn họ không phải là hiệp nghĩa sao, để cho bọn hắn đi trước cản trở. Trước đó cũng không phải là như vậy sao? Ai biết được Tiêu gia lại vô dụng như vậy, thế mà bị phế đi toàn bộ. Nhanh chạy trốn thôi. Nếu không đi ngay bây giờ sẽ không còn kịp. Lưu lại thủ thành thì có hy vọng giữ vững, xéo đi. Tiêu gia chỉ còn lại một chút người như vậy, đến lúc đó thủ thành chẳng phải là muốn lão tử phải đi lên liều mạng, dựa vào cái gì? Tiêu cục của ta lớn như vậy, chuyển sang nơi khác thì vẫn có thể sinh tồn, lưu lại ở nơi này để làm gì, đi chịu chết cùng với các người sao, ta mới không thèm làm. Cái tiêu cục này chạy trốn, giống như là kíp nổ vậy, triệt để dẫn nổ toàn bộ Tiêu Thành. Không đến thời gian một ngày, vô số tiểu thế lực giống như là thủy triều hướng về cửa thành Tiêu Thành dũng mãnh lao tới, căn bản là không có bất luận ý nghĩ lưu lại nào. Quân đội muốn ngăn trở, thậm chí còn đưa tới một lần hỗn loạn to lớn, thẳng đến sau khi cửa thành mở rộng, không có người ngăn cản, hỗn loạn cùng với bạo động mới xem như là kết thúc, mà theo sát phía sau, chính là các thế lực trung đẳng. Những thế lực này ngược lại là có đầy đủ năng lực, nếu như bọn hắn gia nhập thủ thành mà nói, hẳn là cũng có hy vọng giữ vững Tiêu Thành. Nhưng vấn đề là, bọn hắn không tín nhiệm Tiêu gia, bởi vì những thế lực này không có một cái nào là trong sạch. Trong chiến tranh quá khứ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đã hại qua Tiêu gia, cũng đã xâm chiếm qua tài nguyên của Tiêu gia. Loại chuyện này ai làm qua trong lòng bản thân đều rõ ràng, trước kia Tiêu gia không biết thì còn chưa tính, nhưng mà bây giờ Tiêu gia đã biết được. Những cái thế lực trung đẳng này, làm gì có ai dám phó thác tính mệnh cho Tiêu gia để đi thủ thành, huống chi, những thế lực như bọn hắn có chỗ nào là không sinh sống được. Tại sao phải ở trong Tiêu Thành để đánh một trận chiến đấu mà nhất định sẽ có thương vong thảm trọng, còn không có bất kỳ lợi ích gì, cho nên vào một ngày sau, các thế lực trung đẳng cũng bắt đầu rời khỏi Tiêu Thành với quy mô lớn, thậm chí trước khi đi còn có một số thế lực muốn vất vát một chút, xuất hiện cử động phá phách cướp bóc. Đối với chuyện này, Tiêu gia cùng với quân đội đều không làm ra bất kỳ một phản ứng nào. Không đến hai ngày thời gian, Tiêu Thành còn hết sức náo nhiệt vào trước khi nhóm người Trần Khuynh Địch đi đến, đã là người đi nhà trống, không còn một chút cảnh tượng phồn hoa nào nữa. Ngược lại còn giống như là một tòa quỷ thành. Lời nói trước khi đi của Tiêu Nguyên Thần còn hiện rõ mồn một trước mắt. Tiếp đó, các ngươi sẽ được nhìn thấy chân tướng của cái giang hồ này đến tột cùng là có bộ dáng gì. Cái giang hồ này là sẽ ăn thịt người, tất cả mọi người thấy được. Tiêu gia chiến đấu hơn 400 năm ở Tiêu Thành, mỗi lần có chiến đấu đều là xung phong đi đầu, cơ hồ là dốc hết sức để chống đỡ Tiêu Thành, nhưng cũng chính là bởi cái nguyên nhân này. Rất nhiều thế lực khác ở dưới sự che chở của Tiêu gia lại là tràn đầy cảm giác an nhàn, bọn họ cho rằng mọi thứ chỉ cần Tiêu gia đi trước chống đỡ là được. Mà rốt cục cũng có một ngày như vậy, gốc đại thụ Tiêu gia này đổ xuống, nguy cơ lần thứ hai tiến đến. Đám người này lại không có ý nghĩ trở thành cây đại thụ mới, mà là lựa chọn chạy trốn không có một chút do dự, muốn đi tìm một gốc đại thụ còn lớn hơn để bảo vệ mình. Đám vong ân phụ nghĩa này, căn bản không xứng làm võ giả. Ở bên trong đại viện Tiêu gia, Dương Xuân nhìn tin tức lục tục truyền đến, tức giận mắng to. Mà ở bên cạnh của nàng, Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư cũng lộ ra bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hiển nhiên không thể nào hiểu được phản ứng của các đại, trung, tiểu thế lực trong Tiêu Thành. Đây chính là chỗ thiếu sót khi bảo vệ quá mức. Doanh Phượng Tiên giống như có điều suy nghĩ nói ra, không trải qua mưa gió, thì vĩnh viễn sẽ không có cách nào lớn lên, chỉ sợ đối với các thế lực trong Tiêu Thành này mà nói. Tiêu gia đã sớm trở thành một tấm chắn, bọn hắn một mực sống ở trong tấm chắn, trong tâm tâm liền vô thức không có ý nghĩ tiến lên chiến đấu. Hiệp nghĩa hơn 400 năm, đổi lấy, chính là cái này sao? Ở trong phòng thờ sâu bên trong Tiêu gia, lão tổ Tiêu gia nhìn bài vị cự hiệp Tiêu Hạo Nhiên ngày xưa. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy nghi hoặc cùng với tự trách, vào thời điểm hắn đi ra lúc trước, mang theo lửa giận tràn đầy, chỉ muốn bình định lập lại trật tự, vãn hồi lại danh dự thủ vệ Trung Nguyên hơn 400 năm của Tiêu gia. Nhưng mà bây giờ, ngay cả chính hắn cũng mê mang. Lời nói của Tiêu Nguyên Thần còn phảng phất như vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, làm cho lão tổ Tiêu gia không khỏi hoài nghi, ta thực sự đã sai sao, hiệp nghĩa thực sự không sánh bằng lợi ích. Cái giang hồ này chính là một cái giang hồ người ăn thịt người, sự tình Tiêu gia thi hành hiệp nghĩa trong hơn 400 năm này thực sự không đáng một văn tiền sao, thật sự là như vậy sao? Ta rốt cuộc. Lão tiền bối, lão tổ Tiêu gia bỗng nhiên quay đầu, chỉ nhìn thấy Trần Khuynh Địch đang bưng một bát cháo loãng, khá là luống cuống chân tay đứng ở cửa ra vào phòng thờ, nói. Ta thấy ngài sau khi đi ra ngoài cũng không căn cái gì, trước đó ở bên trong bí cảnh hẳn là cũng chưa ăn gì đi, lão tiền bối, có muốn uống một chút cháo loãng hay không? Lão tổ Tiêu gia cứ như nhìn về phía Trần Khuynh Địch, thấy vậy Trần Khuynh Địch cũng đều có một chút tê cả da đầu, một lúc lâu sau lão tổ Tiêu gia mới mở miệng nói, thần bộ, không, Trần Tiểu Hữu, người cũng biết chuyện ở bên ngoài chứ, Trần Khuynh Địch do dự trong chốc lát, vẫn gật đầu nói, ông, ta biết. Người có muốn đi hay không? Đối mặt với câu hỏi của lão tổ Tiêu gia, Trần Khuynh Địch không nói gì mà lựa chọn trầm mặc, chạy trốn, hắn đương nhiên là muốn chạy. Lần này khác biệt cùng với cuộc chiến ở thành Thanh Đế, chỗ dựa lớn nhất của Trần Khuynh Địch, tiểu kiếm Bạch Ngọc đã được sử dụng hết vào thời điểm đột phá bí cảnh Hạo Nhiên, kiếm khí lưu lại ở bên trong căn bản không đủ để cho hắn bảo trụ tính mạng ở trong tay của võ đạo tông sư, mà cái Tiêu Thành này lại là tứ cố vô thân, tất cả các trung, tiểu thế lực đều đã trốn chạy. Nếu như lưu lại mà nói, hắn hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng sống sót. Loại tình huống này, hắn làm sao lại có thể không muốn trốn chạy? Ta hiểu được. Nhìn thần sắc do dự của Trần Khuynh Địch, lão tổ Tiêu gia cũng không có tức giận, ngược lại còn mỉm cười gật đầu, sau đó lấy ra từ trong ngực một quyển ố vàng sách, đưa cho Trần Khuynh Địch, nói. Đây là cơ duyên ước hẹn trước đó, lúc trước tiên tổ Tiêu gia chúng ta chính là dựa vào môn kỳ thuật này để bước vào cảnh giới võ đạo tông sư, ta có thể đột phá cũng là bởi vì nó. Bây giờ sẽ đưa cho Trần Tiểu Hữu, xem như báo đáp ân tình ngươi cứu ta ra khỏi bí cảnh Hạo Nhiên, mời Tiểu Hữu tuyệt đối không nên cự tuyệt. Lão tiền bối. Nhìn mặt mũi hiền hòa của lão tổ Tiêu gia, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất như có đồ vật gì kẹt ở bên trong cổ họng, muốn nói cái gì nhưng cái gì cũng đều không nói được. Mặt khác, còn có một chuyện, ta hy vọng có thể nhờ cậy Tiểu Hữu, ngươi có thể đáp ứng ta chứ, lời nói của lão tổ Tiêu gia xoay chuyển, đột nhiên nói ra. Ở đằng sau Tiêu Thành, trên một vùng hoang dã cách xa biên cương Tây Vực, có một hàng dài người đang chậm rãi đi về phía Trung Nguyên. Nếu để cho các thế lực trốn chạy khỏi Tiêu Thành trước đó nhìn thấy các thành viên ở trong cái đội ngũ này, nhất định sẽ rất là chấn kinh. Bởi vì ở trong đó toàn bộ đều là đệ tử dòng chính Tiêu gia không đi theo Tiêu Nguyên Thần, còn có một số đệ tử trẻ tuổi, người cầm đầu, thì là một người trẻ tuổi thất hồn lạc phách, giống như một cái xác biết đi. Đó là Tiêu Lạc Thủy. Từ khi tỉnh lại, sau khi biết được tất cả biến cố, Tiêu Lạc Thủy vẫn luôn lộ ra cái bộ dáng này, không quan tâm đối với ngoại giới một chút nào, cũng không quan tâm một chút nào đối với những người khác, hoàn toàn đi theo bóng lưng của người khác, phảng phất như đã triệt để đắm chìm ở bên trong thế giới của mình vậy, không còn nụ cười sán lạn vào thời điểm gặp mặt Trần Khuynh Địch trước đó nữa, chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Mà ở bên trên một gò núi nhỏ trên con đường đội ngũ tiến tới, có một bóng người chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng đón gió. Sư huynh, đã an bài xong tất cả đội ngũ. Đại ca ca, khoát tay áo hướng về Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Xuân ở phía sau lưng, Trần Khuynh Địch không nói gì, mà cứ như vậy ngắm nhìn Tiêu Thành ở phía xa xa, lộ ra thần sắc âm tình bất định, thỉnh thoảng xấu hổ, thỉnh thoảng dữ tợn, thỉnh thoảng xúc động, thỉnh thoảng phẫn nộ, ở dưới đôi môi khép chặt, hàm răng cắn chặt với nhau, phảng phất như muốn cắn chảy ra máu. Về mặt kết luận, hắn đã chạy trốn. Mặc dù ở mặt ngoài là làm theo lời nhờ cậy của lão tổ Tiêu gia, hộ tống hạt giống sau cùng của Tiêu gia, đệ tử dòng chính cùng với một số đệ tử trẻ tuổi Tiêu gia còn sót lại rời khỏi Tiêu Thành. Nhưng trên thực tế, Trần Khuynh Địch nhìn ra được, đây chỉ là đề nghị của lão tổ Tiêu gia để giữ mặt mũi cho hắn. Lão tổ Tiêu gia nhìn ra sự nhát gan của bản thân hắn, nhìn ra ý nghĩ muốn chạy trốn nhưng lại đang do dự ở trong lòng của hắn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Trần Khuynh Địch chính là muốn trốn chạy, nhưng bây giờ Tiêu Thành lại rơi vào nguy cơ to lớn như thế, hắn thân làm thần bộ lục phiến môn. Lại còn là loại nguy cơ có khả năng làm hại Trung Nguyên này, hắn không nên có ý tứ đào tẩu, nhưng không thể nghi ngờ, hắn lại muốn chạy trốn. Loại mâu thuẫn này một mực tồn tại ở trong lòng của Trần Khuynh Địch, mà lão tổ Tiêu gia liền đưa ra một cái bậc thang để cho Trần Khuynh Địch bước xuống. Cái bậc thang này chính là hộ tống đệ tử Tiêu gia còn sót lại rời khỏi Tiêu Thành, dùng mỹ danh hộ tống hạt giống của Tiêu gia để mà chạy trốn. Nói đùa cái gì? Trần Khuynh Địch đá một cước lên gò núi, toàn bộ gò núi đều phát ra âm thanh rung động, từng vết nứt lan ra từ gò núi, có thể thấy được lực đạo một cước này của Trần Khuynh Địch to lớn như thế nào. Đúng vậy. Không sai, Trần Khuynh Địch ta chính là sợ. Ta còn mẹ nó là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung. Ta còn mẹ nó sau khi xuyên Việt liền không lo ăn mặc, hơn nữa còn có một người cha tốt, tu vi cũng tốt, một đường đi xuống càng là xuôi gió xuôi nước, ta còn mẹ nó, không thể chết. Ta còn có cuộc sống thật tốt, ta còn có tương lai thật tốt. Tại sao lại có thể chết ở loại địa phương nhỏ như Tiêu Thành? Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ là sợ chết. Nếu như không sợ chết, hắn cũng không có khả năng vẫn muốn giữ mạng sống ở dưới tay của hệ thống, cũng không có khả năng luôn nghĩ biện pháp giữ gìn mối quan hệ cùng với nhân vật chính, cũng không có khả năng một mực lo lắng về chuyện 5 năm sau sẽ bị Trần Tiêm Tiêm tiêu diệt. Nhưng loại cảm tình này, ngay cả chính Trần Khuynh Địch cũng không phát hiện ra, hắn chỉ là đang một mực do dự, nhưng lão tổ Tiêu gia lại phát hiện ra. Hắn còn thiện ý cho Trần Khuynh Địch một cái bậc thang để đi xuống, để cho hắn rời khỏi Tiêu Thành, thật giống như nói cho hắn biết, không có chuyện gì, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi nhanh trốn đi, đấy coi là cái gì, cuối cùng được tính là gì. Ở dưới cái nhìn của Trần Khuynh Địch, hành vi của lão tổ Tiêu gia quả thực giống như là chát muối ở trên vết sẹo, làm cho hắn đau thấu tim gan, khiến cho hắn giận dữ không thôi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể trầm mặc đón lấy hảo ý của lão tổ Tiêu gia, cứ như vậy yên lặng rời đi, giống như một con chó thảm bại rời khỏi Tiêu Thành, đáng giận. Trần Khuynh Địch vừa điên cuồng mắng to ở trong lòng, vừa nhìn chằm chằm vào Tiêu Thành ở phía xa xa, nhưng đột nhiên, khí tức truyền tới từ một phương hướng khác đã làm cho hắn rời ánh mắt đi. Chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch trực tiếp lắc mình một cái, liền biến mất ở trên gò núi hoang dã. Tâm tình của Phiền La Già bây giờ là phi thường kém. Thân làm hộ pháp thần tôn của Bái Hỏa Thần Giáo, lần này hắn tới Tây Vực vốn là đi theo một vị đại nhân vật trong giáo. Phụ trách hiệp trợ vị đại nhân vật kia hoàn thành nhiệm vụ đi tới Tây Vực lần này, nhưng đầu tiên là nội ứng thần bí ở trong Tiêu Thành bị giết chết, lại còn mất đi liên hệ với Tiêu gia. Một chuyện xấu tiếp lấy một chuyện, khiến cho hắn không thể không tự mình chạy tới Tiêu Thành. Nhưng mới đi được nửa đường, hắn lại bị một người ngăn cản, người kia có tên là Long Ngạo Thiên. Thật không may, lấy sự kiêu ngạo của Phiền La Già, hắn phi thường không muốn thừa nhận, cái tên gọi là Long Ngạo Thiên kia vô cùng khó giải quyết, dù là lấy tu vi võ đạo tông sư của bản thân hắn, vẫn như cũ không thể lưu lại đối phương, thậm chí còn bị một đao của đối phương chém cho bị thương, cho dù chỉ là một chút vết thương nhẹ, nhưng vẫn như cũ khiến cho Phiền La Già phẫn nộ đến phát cuồng. Sau đó Phiền La Già càng là trực tiếp buông tha tiến về Tiêu Thành, truy sát tên Long Ngạo Thiên kia vào Tây Vực, thẳng đến khi triệt để mất đi tung tích của đối phương. Mới xem như nổi giận đùng đùng từ bỏ, kết quả là không đợi hắn đến, ở phía trên thế mà truyền tin tức đến, nói Tiêu Thành xuất hiện biến cố to lớn, phải chuẩn bị bắt đầu cường công. Vì phối hợp với quân đội của 36 quốc Tây Vực, Phiền La Già lúc này mới phi tốc chạy tới Tiêu Thành, dự định tham gia cuộc công thành chiến kia, nhanh chóng mở ra lỗ hổng của vạn lý liên doanh Tây Vực. Nhưng lịch sử luôn luôn giống nhau đến mức kinh người. Đồng dạng là mới đi được nửa đường, Phiến La Già lại bị người ta cản lại lần thứ hai. Người đến là một vị thanh niên mặc áo trắng, có tu vi đều là cảnh giới hợp đạo tôn giả giống như Long Ngạo Thiên. Bất quá khác biệt cùng với Long Ngạo Thiên từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh, toàn thân của người thanh niên kia dường như đều đang run rẩy, biểu lộ ở trên mặt càng là vô cùng vặn vẹo, hàm răng đều nghiến kèn kẹt. Ai, đối mặt với tiếng quát chói tai của Phiến La Già, thanh niên nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhìn về phía hai tay của mình, dùng sức nắm thành quyền, khiến cho thân thể ngừng run rẩy. Sau đó dùng sức dậm chân một cái, cũng khiến cho hai chân ngừng run rẩy, sau đó hung hăng vỗ vỗ vào gương mặt, kết quả là gương mặt vốn đã vặn vẹo càng thêm bị bóp méo. Người đến tột cùng là ai, đổi lại thành một người khác mà nói, Phiến La Già chỉ sợ đã sớm xuất thủ, nhưng hắn không biết vì sao lại không có động thủ. Bởi vì từ trên người của thanh niên trước mắt, hắn thế mà cảm thấy được cảm giác uy hiếp cùng loại với Long Ngạo Thiên, thậm chí là càng mạnh hơn. Chính là loại uy hiếp này đã làm cho hắn cảnh giác. Đến cuối cùng, thanh niên áo trắng dường như là đã khôi phục lại bình thường, ngẩng đầu nhìn La Già. Thanh niên áo trắng đầu tiên là run rẩy chỉ vào đầu của mình, sau đó lại chỉ vào Tiêu Thành ở sau lưng, tiếp đó liền hít vào một hơi thật sâu, sau đó vận chuyển cương khí ở đan điền, chỉ vào Phiến La Già, nói. Lại đây nào, khóe mắt của Phiến La Già giật một cái, nhìn thanh niên áo trắng đang chỉ tay vào mình, hắn quyết định, mặc kệ tên gia hỏa này là ai. Hắn cũng phải đánh cho tên tiểu tử thúi không biết trời cao đất rộng này thành tàn phế. Ngươi sẽ phải hối hận. Trần Khuynh Địch cảm thấy mình nhất định là bị điên rồi mới có thể khiêu khích một vị võ đạo tông sư rõ ràng là đến từ Bái Hỏa Ma Giáo. Trên đường đi tới, hắn không chỉ tự hỏi mình một lần, ngươi đã chạy trốn rồi, tại sao lại còn muốn trở về, tại sao còn muốn đi tìm một vị võ đạo tông sư để gây phiền phức. Đối phương rõ ràng là muốn đi đến Tiêu Thành, đối phương muốn đi thì ngươi cứ để cho đối phương đi, ngươi ngăn đối phương lại thì có thể làm gì. Tiêu Thành cho dù như thế nào cũng sẽ rơi vào tay giặc, ngươi ngăn đối phương lại ngay cả một chút tác dụng cũng đều không có. Nhưng Trần Khuynh Địch cuối cùng vẫn đứng ở trước mặt của Phiến La Già. Vì sao? Nếu phải nói, thì chính là do xúc động nhất thời. Bởi vì vậy Trần Khuynh Địch đang rất tức giận. Hắn tức giận bản thân chạy khỏi Tiêu Thành như một con chó. Hắn tức giận vì bản thân nhát gan sợ chết. Bị thúc đẩy bởi sự tức giận này, Trần Khuynh Địch đã bốc đồng. Sau khi phát giác ra được khí tức của Phiến La Già còn có phương hướng mà đối phương tiến lên, Trần Khuynh Địch cơ hồ là hoàn toàn nương tựa theo một cỗ xúc động mà đi tới trước mặt Phiến La Già, ngăn đối phương lại. Vào thời điểm thanh tỉnh lại, hắn đã không quay đầu lại được. Nhưng như vậy thì làm sao? Trần Khuynh Địch nhìn Phiến La Già ở trước mắt, đối phương không thể nghi ngờ là có tu vi võ đạo tông sư, một thân thực lực viễn siêu Trần Khuynh Địch. Nếu như quả thật đánh nhau, tỷ số thắng của hắn hẳn là không cao hơn 3 thành, có khả năng cao là sẽ trực tiếp bị đối phương nghiền ép, sau đó đánh thành tàn phế. Mà tiểu kiếm Bạch Ngọc cho tới nay Trần Khuynh Địch vẫn dựa vào để bảo toàn tánh mạng, cũng đã sử dụng gần hết vào thời điểm đột phá bí cảnh Hạo Nhiên. Kiếm khí còn lại đã không đủ để bảo vệ hắn ở dưới tay của một vị võ đạo tông sư, mà thần binh tiên thiên cực phẩm cũng đã sớm bị Trần Khuynh Địch lấy ra để nạp tiền. Nói một cách khác, Trần Khuynh Địch lúc này không thể nghi ngờ là rơi vào tuyệt cảnh. Từ khi xuyên Việt cho đến nay, đây là lần đầu tiên Trần Khuynh Địch rơi vào tình trạng nguy cấp chân chính, trước đó vô luận là ở Thiên Kiếm Phong hay là đại chiến thành Thanh Đế. Có tiểu kiếm Bạch Ngọc làm cơ sở, Trần Khuynh Địch đều vô cùng tỉnh táo cùng với bình tĩnh, lộ ra bộ dáng đã tính trước. Nhưng mà bây giờ, thứ duy nhất mà Trần Khuynh Địch có thể dựa vào, chỉ có một thân thực lực mà hắn tu luyện từ trước cho đến bây giờ. Hết lần này tới lần khác cái tuyệt cảnh này còn là do Trần Khuynh Địch chủ động bước vào. Nếu để cho người khác biết mà nói, nhất định sẽ cảm thấy hắn là một kẻ não tàn, Khuynh Địch không khỏi nghĩ như vậy ở trong lòng. Nhưng bây giờ hắn không quản được nhiều như vậy. Ngay cả Trần Khuynh Địch cũng không hiểu rõ bản thân rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, suy nghĩ phi thường hỗn loạn, nhưng những cái này cũng không sao cả, hắn chỉ biết một việc là, ta còn mẹ nó hiện tại rất tức giận, hơn nữa ta hiện tại chỉ muốn tìm người để tần một trận, phát tiết phần biệt khuất cùng với lửa giận ở trong lòng. Xem ra là ngươi không gặp may. Lại đây nào, Trần Khuynh Địch dùng thủ thế cùng với ngư khí diễu cợt nhất ở trong trí nhớ, hô lên 3 chữ này. Gần như đồng thời, thanh âm hệ thống cũng vang lên ở trong đầu của Trần Khuynh Địch, chúc mừng ký chủ. Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Tên nhiệm vụ, Cường Giả Chi Tâm. Giới thiệu nhiệm vụ, ký chủ sau khi trải qua một phen dãy dụa tâm lý, rốt cục đã bước ra một bước chân chính của cường giả, sợ chết cho tới bây giờ không phải là sai, chính là bởi vì sợ chết, mới càng phải đi liều mạng. Một cường giả chân chính sẽ vĩnh viễn không bởi vì sợ hãi cái chết mà lựa chọn chạy trốn, bọn họ sẽ lựa chọn đánh bại cái chết. Mời ký chủ ở trong trận quyết đấu một đối một giết chết hộ pháp thần tôn của Bái Hỏa Ma Giáo, Phiến La Già. Bàn thưởng nhiệm vụ, Thiên Địa Tạo Hóa Âm Dương Hồng Lô Quyết. trừng phạt nhiệm vụ, giang hồ loạn thế, không tranh sẽ chết. Kèm theo nhiệm vụ được tuyên bố, âm nhạc chiến đấu kịch liệt cũng đồng thời vang lên ở trong đầu của Trần Khuynh Địch, mang theo tiết tấu cùng với âm điệu mạnh mẽ. Lên đi! Hệ thống ủng hộ ngài! Đừng để bị đánh bại, chiến đấu vào giây tiếp theo liền được bắt đầu. Ầm ầm! Người xuất thủ đầu tiên không phải là Phiền La Già, mà là Trần Khuynh Địch vừa mới gào lại đây nào xong, cơ hồ là vừa dứt lời, hắn liền giống như mũi tên vọt về phía Phiền La Già. Từng đạo khí lãng mà dùng mắt Trần có thể thấy khuếch tán ra từ quanh người của hắn, mang theo tiếng nổ chói tai, có thể thấy được tốc độ của hắn là nhanh cỡ nào. Chỉ trong một cái nháy mắt, Trần Khuynh Địch liền xuất hiện ở trước mặt của Phiền La Già, vô lượng quang minh ấn. Vô lượng quang như là hiện ra ở trong hư không, theo một quyền đấm ra của Trần Khuynh Địch, giống như một tòa núi lớn trực tiếp ép xuống, giáng một đòn xuống đầu của Phiền La Già. Những nơi đi qua nguyên khí tránh lui, gió mạnh xuất hiện, cho dù là Phiền La Già cũng lộ ra sắc mặt kịch biến, trong lòng dâng lên sự cảnh giác. Bất quá một giây sau Phiền La Già liền phản ứng lại, dùng hai tay đẩy ngang về phía trước, hỏa diễm màu đỏ máu cháy hừng hực. Đại pháp Thiên Ma Huyết luyện hóa thành hỏa diễm trực tiếp dập tắt vô lượng quang Như Lai, giống như là Tiêu Lâm Thân đối chiến với bốn nữ trước đó vậy. Cách làm của Phiền La Già cũng là thuần túy lấy lực để áp người. Vô lượng quang minh ấn của Trần Khuynh Địch đi chính là đi trên con đường dùng nhất lực phá vạn pháp, mà Phiền La Già lấy cảnh giới võ đạo tông sư muốn cưỡng chế Trần Khuynh Địch, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vô lượng quang Như Lai quang mang vạn trượng chỉ giữ vững được không đến mấy giây, liền bị hỏa diễm thiêu thành tro tàn. Hừ, Trần Khuynh Địch cũng không ngừng lại, mà cũng không dám ngừng lại để cho Phiền La Già có thời gian phản công, cơ hồ là trong nháy mắt vô lượng quang Như Lai hỏng mất, hắn liền xuất thủ một lần nữa, lần này hắn chập chỉ thành kiếm, huyết khí toàn thân sắp xếp lại một lần nữa trong nháy mắt, hóa thành cương khí thuần chính nhất liên tục chấn động, lộ ra một đạo kiếm quang chém đứt hư không. Mà đồng thời vào lúc kiếm quang xuất hiện, ở trong mắt của Trần Khuynh Địch cũng không có sợ hãi, không có tình cảm, chỉ có một đạo kiếm ý siêu phàm thoát tục. Thân làm đệ tử thân truyền của Ninh Thiên Cơ, mà chiêu bài của Ninh Thiên Cơ, tiên nhân kiếm ý ở trong truyền thuyết, Trần Khuynh Địch hắn cũng biết. Chỉ bất quá là trước đó Trần Khuynh Địch không am hiểu sử dụng kiếm, sau khi luyện thể càng là không có cách nào phát ra kiếm khí, hơn nữa tiên nhân kiếm ý mà hắn luyện cũng không quá mạnh, cho nên hắn mới một mực chưa bao giờ dùng qua. Nhưng mà bây giờ, Trần Khuynh Địch lấy huyết khí mô phỏng cương khí, lại dùng bí pháp, tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tông sư, tạo nên kiếm khí sắc bén vô song. Lấy kiếm khí này làm cơ sở, Trần Khuynh Địch mới thi triển ra một chiêu kiếm này, Thiên Ngoại Phi Tiên. Tiên nhân kiếm ý mang theo một dòng sông kiếm khí, những nơi nào kiếm khí đi qua trên trời rơi xuống thần âm, mặt đất nở sen vàng, trong chớp mắt liền xé rách hỏa diễm. Đi tới trước mặt của Phiền La Già, kiếm ý cùng với mũi kiếm thiên hạ vô song càng là một mực khóa chặt Phiền La Già, tránh cũng không thể tránh, không có chỗ để trốn. Phiền La Già cũng không ngừng lại, trực tiếp cắt đứt đại pháp Thiên Ma Huyết luyện, sau đó đưa tay vỗ ra một trường này vỗ ra một dòng sông máu. Là huyết hà thần trường, vào thời khắc trường đánh ra, toàn bộ không gian phảng phất như đều bị áp xúc, ngay cả một kiếm kinh diễm của Trần Khuynh Địch cũng đều bị thu nhỏ. Cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay của Phiền La Già, bị nghiền nát thành bột phấn, sau đó năm ngón tay nắm lại, lấy thế bài sơn đảo hải đấm ra một quyền về phía Trần Khuynh Địch, giống như sóng thần đất lở vậy. Chết đi, đối mặt với thiết quyền màu đỏ máu, khiến cho Trần Khuynh Địch rõ ràng cảm nhận được chênh lệch giữa song phương, không phải là chênh lệch về võ học cùng với thiên phú, mà là chênh lệch cảnh giới đơn thuần nhất. Độ cô đọng cương khí của võ đạo tông sư hơn xa hợp đạo tôn giả, coi như là võ công bình thường nhất, được võ đạo tông sư thi triển đi ra, cũng tương đương với uy lực mà hợp đạo tôn giả thi triển ra tuyệt thế thần công. Ta không tin vào ma quỷ. Trần Khuynh Địch cắn răng một cái, kiếm khí trên toàn thân cấp tốc sụp đổ, sau đó lần thứ hai sắp xếp tổ hợp một lần nữa, lúc này hiện ra là tinh thần lực giống như hồng thủy vỡ đê. Quang mang tinh thần xông ra từ bên trong đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch, hai mắt mở ra càng là bị nhuộm thành màu vàng óng tinh khiết ở trong nháy mắt. Đôi tròng mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào Phiền La Già, chỉ trong một cái chớp mắt, hai mắt của Phiền La Già liền rơi vào bên trong đôi tròng mắt màu vàng óng của Trần Khuynh Địch. Ý thức của Phiền La Già dường như cũng chìm vào trong đó. Hừ, Phiền La Già trung quy cũng là võ đạo tông sư, chỉ trầm luân trong một cái nháy mắt liền phản ứng lại, giãy giụa ra khỏi đòn công kích tinh thần của Trần Khuynh Địch. Nhưng một quyền uy mãnh vô song của hắn cũng bị Trần Khuynh Địch thừa dịp trốn ra trong cái nháy mắt dừng lại này, cuối cùng một quyền này liền rơi vào phía trên vùng bình nguyên hoang dã, đập ra một cái hố to. Không tầm thường, người đến tột cùng là ai? Phiền La Già lần thứ ba hỏi như vậy. Người quản ta là ai làm gì? Trần Khuynh Địch lộ ra sắc mặt tái nhợt lui lại, hai mắt nhắm lại, một lát sau mới mở ra. tinh thần lực kinh khủng đã một lần nữa chuyển hóa thành huyết khí bổ sung vào trong cơ thể của Trần Khuynh Địch, khiến cho tình trạng của hắn trở nên tốt hơn nhiều. Hôm nay chỉ cần có ta ở đây, ngươi cho dù là một bước cũng đừng hòng tiến về phía trước, Trần Khuynh Địch cũng không biết là mình đang kiên trì cái gì. Nói đến cùng, hắn và Tiêu gia cùng với người Tiêu Thành đều không phải là rất quen, căn bản là không cần thiết phải ở chỗ này ngăn cản Phiền La Già tiến về Tiêu Thành, coi như ngăn cản nhất thời nửa khắc cũng coi như là đã hết tình hết nghĩa, cần gì phải bốc lên nguy hiểm tính mạng để đi làm loại sự tình không thể ảnh hưởng đến đại cục. Cô hết sức cũng không lấy được chỗ tốt này, Trần Khuynh Địch không biết, suy nghĩ của hắn cực kỳ bối rối cho đến tận bây giờ, và hắn thậm chí còn muốn chạy trốn. Nhưng lần này, hắn lại không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì hệ thống đã ban bố nhiệm vụ, mời ký chủ ở trong trận quyết đấu một đối một giết chết hộ pháp thần tôn của Bái Hỏa Ma Giáo, Phiền La Già. Trừng phạt khi thất bại, giang hồ loạn thế, không tranh sẽ chết, đây là lần đầu tiên Trần Khuynh Địch cảm ơn hệ thống vì đã tuyên bố nhiệm vụ. Bởi vì thời cơ mà cái nhiệm vụ này xuất hiện thật sự là quá tuyệt vời, cơ hồ là lập tức khiến cho Trần Khuynh Địch trở nên kiên định, cũng khiến cho hắn không cần để ý đến loại suy nghĩ hỗn loạn phức tạp ở trong lòng kia, chỉ cần làm giống như trước đây là được. Hệ thống cũng đã tuyên bố nhiệm vụ, không hoàn thành chính là gạt bỏ, vậy thì còn cần phải suy nghĩ gì nữa, cho dù liều mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Ở dưới sự bức bách của nhiệm vụ hệ thống cùng với bối cảnh âm nhạc, thần sắc của Trần Khuynh Địch càng ngày càng trở nên dữ tợn, càng ngày càng trở nên hung lệ, khí thế toàn thân càng không ngừng tăng cao, thấy vậy thì Phiền La Già cũng đều có một chút run rẩy ở trong lòng, không hiểu được tên điên trước mắt này rốt cuộc là đã phát sinh ra chuyện gì, vậy mà lại lộ ra dáng vẻ muốn đồng quy vu tận với hắn. Đáng chết, người đến tột cùng là ai? Tại sao phải ngăn cản ta? Đây đã là không biết lần thứ mấy Phiền La Già nói ra những lời này, trận chiến đấu trước đó cùng với Long Ngạo Thiên còn được tính là rõ ràng minh bạch. Nhưng trận chiến đấu lúc này, bản thân của Phiền La Già căn bản chính là hoàn toàn không hiểu, đột nhiên liền toát ra một người muốn liều mạng cùng với bản thân, đây là có thủ oán gì? Giết, Trần Khuynh Địch cũng không để ý đến sự buồn khổ của Phiền La Già, huyết khí hoàn toàn chuyển hóa thành kiếm khí sắc bén vô song, từng đạo kiếm quang tràn ngập trên trời dưới đất. Diễn hóa ra một cái lĩnh vực to lớn, dung nạp toàn bộ Phiền La Già cùng với Trần Khuynh Địch vào trong đó, ở bên trong lĩnh vực có vô số bóng người chớp động, từng người đều bộc phát ra kiếm ý kinh người, giống như kiếm tiên trên trời, hóa thành một mảnh tịnh thổ thần thánh như tiên quốc trên trời, hiển hóa ra ở trước mặt của Phiền La Già. Đây là kiếm ý thiên ngoại phi tiên. Không biết trời cao đất rộng. Thật sự cho rằng một võ giả hợp đạo tôn giả liền có thể đánh đồng cùng với võ đạo tông sư hay sao, tượng đất còn có ba phần nóng giận, bị đối đãi như vậy Phiền La Già làm sao có thể không phẫn nộ. Hai tay lập tức kết ấn, huyết khí toàn thân đốt thành một đoàn ma diễm, tản ra ánh lửa ngút trời, vô luận là thiên địa nguyên khí, hay là kiếm khí sắc bén của Trần Khuynh Địch. Toàn bộ đều bị đoàn ma diễm này xem như nhiên liệu thôn phệ hầu như không còn, mà theo lực lượng cắn nuốt càng mạnh, hỏa diễm cũng càng ngày càng cường thịnh. Trong lúc nhất thời Phiền La Già đứng ở trong ngọn lửa, hướng bàn tay lên trên. Trên lòng bàn tay có một đoàn ma diễm thiêu đốt, nhiệt lực vô biên khuếch tán ra, thậm chí là ngay cả kiếm khí hộ thể cứng như sắt ở quanh người của Trần Khuynh Địch cũng đều có dấu hiệu bị hòa tan. Phiền La Già bước ra một bước, ma diễm quấn quanh toàn thân, sau đó chính là mang theo uy thế ngập trời đánh một quyền về phía Trần Khuynh Địch. Gần như đồng thời, Trần Khuynh Địch cũng chuyển biến tư thái, thu liễm toàn thân kiếm khí, sau đó một lần nữa hóa thành huyết khí trùng thiên, chống lên một vị đại Phật vàng óng, mang theo Phật quang vô tận gia trì thân thể, sau đó kết vô lượng quang minh ấn, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, trực tiếp va chạm với Phiền La Già. Ở phía trên hoàng giá, Phật quang cùng với ma diễm đan xen lẫn nhau, khắc chế lẫn nhau, đại Phật vàng óng tọa lạc trong hư không, một trường chấn động ép xuống. Lập tức trừ khử hơn phân nữa ma diễm quanh người của Phiền La Già, nhưng ngược lại, Trần Khuynh Địch lại cảm giác được một cỗ đại lực cuốn tới từ phía đối diện, đánh bay cả người hắn ra bên ngoài. Trần Khuynh Địch cùng với Phiền La Già cuối cùng vẫn là có chênh lệch rất lớn, cho dù Trần Khuynh Địch lấy Phật quang khắc ma khí, Phiền La Già không có ưu thế gì, nhưng song phương chỉ giao thủ trong 10 chiêu, Phiền La Già cũng đã đánh cho Trần Khuynh Địch phế phủ chấn động, nhận phải vết thương không nhẹ. Nhưng trải qua 10 chiêu này, Trần Khuynh Địch cũng đã nhìn ra. Tên gia hỏa Bái Hỏa Ma Giáo này cũng không ở trong trạng thái hoàn hảo. Mặc dù không biết vì sao, nhưng vị hộ pháp thần tôn của Bái Hỏa Ma Giáo trước mắt này dường như là đã bị thương nhẹ, cho nên cũng không thể vận chuyển cương khí dễ dàng. Nhưng dù vậy, võ đạo tông sư trung quy vẫn là võ đạo tông sư, Trần Khuynh Địch vẫn không bằng đối phương. Bất quá đối phương không ở trong trạng thái hoàn hảo, vậy liền có thể thừa dịp. Huống hồ là ở trong lúc kịch chiến, Trần Khuynh Địch cũng không phải là không có một chút thu hoạch nào. Phải biết rằng, đây là lần thứ nhất hắn liều mạng đúng nghĩa. chém giết giữa sinh tử, sai lầm một chút cũng sẽ bị Phiền La Già trực tiếp đánh chết. Ở phía dưới loại áp lực này, Trần Khuynh Địch cơ hồ là đã bạo phát ra hoàn toàn tiềm lực. Con thỏ nóng này còn cắn người, sự tàn nhẫn trong xương tủy của Trần Khuynh Địch vào lúc này đã lộ rõ ra bên ngoài. Với một sự thay đổi tâm trí đột ngột, Trần Khuynh Địch lập tức biến hóa chiến thuật. Hai tay kết ấn, Trần Khuynh Địch nhắm hai mắt lại, sau đó bỗng nhiên mở ra, tản ra ánh vàng vạn trượng trong chớp mắt, huyết khí ngập trời lần thứ hai chuyển hóa thành tinh thần lực khiếp người. Trong cái chớp nhoáng này, ở sau lưng của Trần Khuynh Địch thậm chí còn nổi lên một đạo quang ảnh màu vàng, đó là nguyên thần hiển hóa của hắn. Là dị tượng khi tinh thần lực đạt tới một cảnh giới nhất định. Thần sắc của Phiền La Già biến đổi, tinh thần lực cũng không giống với cương khí và khí huyết, công kích tinh thần lực là vô hình vô chất. Trừ bỏ một số ít cương khí và khí huyết có tính chất đặc thù, chỉ có tinh thần lực thuần túy mới có thể chống cự tinh thần lực, mà Phiền La Già lại rất không may, cả hai thứ này hắn đều không có. Cho nên một chiêu này của Trần Khuynh Địch, hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nguyên thần chấn động, lần này Trần Khuynh Địch thi triển ra tiên nhân kiếm ý của Ninh Thiên Cơ lần thứ hai, bất quá không phải là dùng cương khí để thi triển, mà là dùng nguyên thần đang chấn động kịch liệt của bản thân diễn hóa ra thần kiếm nguyên thần. Dạng này mới có thể khiến cho công kích tinh thần của hắn trở nên sắc bén cùng với nắm giữ lực sát thương mạnh nhất. Kiếm quang chém tới trong nháy mắt, những nơi đi qua vạn vật dừng lại, trong chớp mắt liền tiến vào trong mi tâm của Phiền La Già. Gần như đồng thời, Phiền La Già trực tiếp phun ra một ngụm máu nóng, cả người phát ra một tiếng kêu thảm thê lương đến cực điểm, mi tâm càng là nứt ra một đường khe hở, mà diễm ngập trời vốn dĩ bao phủ toàn thân thế mà trực tiếp mất đi sự khống chế, ngay tiếp đó ma diễm liền phản vệ ngược lại bản thân của hắn. Đáng chết, một chiêu này của Trần Khuynh Địch đã trực tiếp lập ra kỳ công. Ánh vàng đảo ngược, thần kiếm nguyên thần giống như thiểm điện rút ra khỏi đầu của Phiền La Già, sau khi trở về bản thể của Trần Khuynh Địch, sắc mặt của Trần Khuynh Địch cũng trở nên trắng bệch, một ngụm máu tươi tràn ra khóe miệng, cả người cảm thấy choáng váng hoa mắt, lộ ra bộ dáng hết sức yếu ớt. Dùng nguyên thần để diễn hóa tiên nhân kiếm ý làm sao có thể dễ dàng như vậy, hơn nữa đây còn là đối đầu nguyên thần hung hiểm nhất, là thủ đoạn giết địch 1000 tổn hại 800. Trần Khuynh Địch lại dùng cảnh giới thấp hơn để chiến đấu, tự nhiên là cũng bị thương không nhẹ, nhưng khác biệt cùng với Phiền La Già, hắn cũng không cần phải khống chế một lượng ma diễm khổng lồ như vậy. Phiền La Già có thương tích trong người, lại là vào thời điểm xuất thủ toàn lực bị Trần Khuynh Địch dùng nguyên thần trọng thương, ma diễm mất đi khống chế trực tiếp phản vệ thân thể. Lực phá hỏng tạo thành còn muốn mạnh hơn đòn công kích bằng nguyên thần của Trần Khuynh Địch, thậm chí còn trực tiếp khiến cho khí tức của hắn giảm mạnh, kém xa sự đáng sợ vừa rồi. Đến một bước này, Phiền La Già ngược lại còn trở nên bình tĩnh hơn, không còn phẫn nộ như lúc trước, nhưng ở phía dưới khuôn mặt bình thản, lại ẩn núp hận ý cùng với lửa giận ngập trời. Thân làm võ đạo tông sư, hộ pháp thần tôn của Bái Hỏa Ma Giáo, hắn lại bị một tên tiểu bối, còn là một tiểu bối có tu vi thấp hơn bước đến nước này, không nói đến những cái khác. Nếu như tên tiểu bối này không chết, thanh danh của Phiền La Già hắn chỉ sợ sẽ trở thành đá đặt chân của đối phương, chuyển đi khắp toàn bộ đại thế giới trung thổ. Cái này đối với võ đạo tông sư hết sức coi trọng danh tiếng mà nói, quả thực là càng đáng sợ hơn so với cái chết. Trong cái chớp nhoáng này, Phiền La Già liền nổi lên sát cơ đối với Trần Khuynh Địch, thậm chí là càng viễn siêu ngạo thiên lúc trước. Chỉ là, Trần Khuynh Địch cũng có mục đích giống như Phiền La Già, không thể để cho Phiền La Già sống qua hôm nay. Còn mẹ nó, choáng váng hoa mắt, sắc mặt trắng bệch, hận không thể ngã đầu xuống đi ngủ, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn gắng gượng không ngã xuống. Không bằng nói hắn sở dĩ dùng nguyên thần công kích Phiền La Già chính là lưỡng bại câu thương, cũng chính là một màn lúc này, nhưng như vậy là còn chưa đủ, hắn còn chưa bắt đầu liều mạng đâu. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, trực tiếp cắn nát ngón trỏ của bản thân, huyết khí toàn thân bắt đầu chuyển hóa, trong lúc nhất thời ở trên đỉnh đầu hắn hiện ra một cột huyết khí. Toàn thân tràn ngập cương khí hùng hậu, hai mắt lấp loái quang mang vàng óng, nguyên thần, huyết khí, cương khí, ba loại lực lượng được hắn đồng thời phát huy ra. Trần Khuynh Địch cũng không ngừng lại, ngón trỏ dựng lên quét ngang trong hư không, viết ra một chữ, lấy khí huyết làm mực, lấy nguyên thần làm bút, lấy cương khí làm giấy, viết ra một chữ giết to lớn. Đây chính là những kỹ thuật giết người mà hắn lấy ra từ bên trong tàng kinh điện, được hệ thống chỉnh hợp mà thành kỹ thuật giết người thuộc về hắn. Chính là một chữ giết như vậy. Giết nhục thân, giết nguyên thần, giết sát khí, ai ngăn ta thì sẽ bị giết, ai cản ta thì sẽ phải chết, thiên địa vạn vật không gì không giết. Một chữ giết này rơi xuống, hư không lập tức đình trệ, cương khí hộ thể quanh người của Phiền La Già vỡ vụn thành từng mảnh. Nhục thân võ đạo tông sư cũng là xuất hiện tổn thương dày đặc trong phút chốc, máu tươi tung bay, không có bất kỳ công kích nào rơi ở trên người của hắn. Nhưng bản thân của Phiền La Già lại không ngừng bị thương, phảng phất như cả thiên địa đều đang đánh giết hắn vậy. Một giây sau, toàn thân của Phiền La Già đều bắn ra huyết quang vô tận, sau đó nổ tung toàn bộ, huyết quang giống như mặt trời máu dâng lên vậy, chiếu sáng hơn phân nửa chân trời. Huyết quang vẩy khắp mỗi một cái góc trên trời dưới đất, mỗi một sợi huyết quang đều mang theo sát cơ vô tận, rơi trên mặt đất liền đục ra nguyên một đám lỗ nhỏ, nhưng bất quá chỉ chốc lát sau, cỗ huyết quang ngập trời kia thế mà hội tụ lại một lần nữa, sau đó có một bóng người hiện ra từ trong huyết quang, giống như một con quỷ ngồi ở dưới đất, là Phiền La Già. Lúc này trên khuôn mặt của Phiền La Già đã sớm không có sự kiêu ngạo còn có phẫn nộ thuộc về võ đạo tông sư nữa, chỉ còn lại sự sợ hãi thật sâu cùng với không dám tin, bởi vì ngay mới vừa rồi, nếu như không phải hắn thiêu đốt tinh huyết, thì triển bí pháp đào mệnh của Bái Hỏa Ma Giáo, vận dụng đại pháp thiên ma huyết độn để phân giải bản thân mà nói. Một chữ giết vừa rồi kia đã trực tiếp giết chết hắn. Phiền La Già có thể cảm nhận được rõ ràng, nếu như hắn thiêu đốt tinh huyết muộn nửa nhịp mà nói, bản thân hiện tại chỉ sợ đã thực sự bị chia năm xẻ bảy, trở thành một võ giả võ đạo tông sư bị một võ giả hợp đạo tôn giả vượt cấp khiêu chiến giết chết. Tên gia hỏa này, Phiền La Già nhìn chòng chọc vào Trần Khuynh Địch trước mắt dĩ nhiên đã triệt để thoát lực, có quắp té xuống đất. Sau khi xác nhận đối phương đúng là ngay cả một chút sức phản kháng cũng đều không có, sự sợ hãi ở trong mắt của hắn mới xem như là được trừ khử một chút, theo đó chính là sát cơ ngập trời, bởi vì đối phương thật sự là quá kinh khủng. Tề Long Ngạo Thiên kia căn bản không thể so sánh với thanh niên áo trắng này. Đó là bởi vì đối phương chỉ có cảnh giới hợp đạo tôn giả, mà hợp đạo tôn giả cùng với võ đạo tông sư chính là cách một cái khe rãnh to lớn, nếu như không có tầng chênh lệch cảnh giới này. Nếu như đối phương cũng là võ đạo tông sư mà nói, Phiền La Già thậm chí còn không có lòng tin là có thể kiên trì được 10 chiêu ở trong tay của đối phương. Đây quả thực là một người điên. Mà ở một bên khác, Trần Khuynh Địch đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động, giống như là quyết định lúc trước của hắn, lần này hắn tới là hoàn toàn không có nắm chắc, căn bản chính là đến để liều mạng, mà loại chuyện liều mạng này. Nếu liều mạng thắng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, mà nếu liều mạng thua, như vậy chỉ sợ là phải bỏ ra một cái giá bằng cả mạng sống, cho nên sau khi dốc hết toàn lực thi triển ra sát tự quyết, hắn liền dứt khoát ngã trên mặt đất. Bất kể là thắng hay là thua, hắn đều không thể ra sức nữa. Bất quá nếu như thua, hắn vừa nhắm mắt lại, chỉ sợ là cũng không mở ra được nữa. Mà vào lúc này, hắn không thể nghi ngờ là đã liều mạng thua. Phiền La Già dãy dụa đứng dậy, chậm rãi đi về phía Trần Khuynh Địch, thân làm võ đạo tông sư. Kim đan võ đạo của hắn liên thông với thiên địa, đừng nhìn thấy hiện tại hắn cơ hồ không có một chút sức chiến đấu nào, nhưng không quá nhất thời ba khắc là hắn có thể khôi phục lại sức chiến đấu cơ bản nhất. Đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa võ đạo tông sư cùng với hợp đạo tôn giả. Mà ở trên mặt đất, Trần Khuynh Địch vẫn trợn hai mắt lên như cũ, nhìn chằm chằm vào Phiền La Già, khiến cho trong lòng của Phiền La Già ứa ra hàn ý. Nhưng chuyện đến đây là đã kết thúc. Đi chết đi, Phiền La Già đi về phía trước. Cương khí ở trong tay của hắn hóa thành một thanh tiểu đao. Mắt thấy vị thiên tài trẻ tuổi có thể liều đến một bước này cùng với bản thân cứ như vậy vẫn lạc ở nơi này, chết ở trên tay của mình. Trong lòng của Phiền La Già thậm chí còn dâng lên một cỗ ý cười bệnh hoạn, thế là hắn liền quyết định hành động. Ha ha ha, thiên tài thì như thế nào, vượt cấp khiêu chiến thì như thế nào, còn không phải là phải chết ở trên tay của ta. Tiểu đao rơi xuống. Trong phút chốc, huyết quang bắn tung tóe, sát khí mênh mang. Cái đầu của Phiền La Già dứt khoát rơi trên mặt đất, mà ở phía sau hắn, hổ phách đao sắc bén vững vàng cắm ở trên mặt đất, ở bên trên thân đao còn mang theo vài vết máu. Mà tiểu đao của Phiền La Già thì bị một bàn tay được Phật Quang quấn quanh một mực nắm chặt, không thể tiến thêm. Ánh lửa dấy lên, trong phút chốc liền bao phủ thi thể của Phiền La Già, đốt hắn thành tro bụi. Mà sau khi tất cả những thứ này kết thúc, một đạo vòng sáng đen trắng mới chậm rãi gợn lên trong hư không, sau đó tách ra, hiển lộ ra bốn đạo thân ảnh uyển chuyển trẻ tuổi. Vòng sáng đen trắng cuối cùng rơi vào trong hai mắt của một người trong đó, sau đó bốn nữ liền vội vàng tiến lên, trong nháy mắt liền vây quanh Trần Khuynh Địch. Sư huynh. Đại ca ca. Trần Sư huynh. Sư huynh, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư trước sau thấp giọng kêu lên, bốn nữ gần như đồng thời tiến lên kiểm tra trạng thái của Trần Khuynh Địch. Mà Trần Khuynh Địch thì gắng gượng mở hai mắt, dùng ánh mắt hoàn toàn mơ hồ mà nhìn mấy bóng người trước mắt, theo hắn thấy, ngoại trừ thanh âm phảng phất như xa cuối chân trời, chỉ còn lại có bốn đạo bóng người mơ hồ, căn bản không phân biệt ra được là ai. Nhưng có một chuyện hắn lại bắt được rõ ràng, nói, chết, chúng nữ ngẩn người, sau đó gần như đồng thời gật đầu, Vương Sư Huynh. Huynh đã thắng. Vị võ đạo tông sư kia đã chết. Thắng, thắng rồi, thắng. Ta thắng. Ta thắng, hai chữ đơn giản, lại lập tức rót vào lực lượng khổng lồ cho Trần Khuynh Địch, khiến cho Trần Khuynh Địch nhịn không được nhếch môi, phát ra tiếng cười khàn khàn từ chỗ sâu trong yết hầu, một cỗ vui mừng to lớn quét sạch toàn thân của hắn, hắn đã liều thắng. Hắn dựa vào chính mình để chiến thắng. Ha ha ha, ha ha ha. Ai con mẹ nó nói lão tử đánh không thắng, ở dưới sự điều khiển của sự hưng phấn, Trần Khuynh Địch trực tiếp đưa tay ôm lấy bốn đạo thân ảnh trước mắt. Chỉ chốc lát sau, bốn nữ mới từ từ mở mắt, mà Trần Khuynh Địch cũng đã sớm buông hai tay ra, cả người rơi vào hôn mê, nằm xuống bên trên mặt đất, bốn người nhìn lẫn nhau. Trong lúc nhất thời bầu không khí liền rơi vào trong sự tĩnh mịch, vừa mới rồi, sư huynh đột nhiên đưa tay ôm lấy bốn người các nàng, còn áp khuôn mặt tới, mà vô luận là Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, hay là Lạc Tương Tư, ở trong khoảnh khắc đó toàn bộ đều nhắm mắt lại. Nguyên nhân chính là như thế, vấn đề đã đến, sư huynh đến cùng đã hôn ai? Khụ, khụ khụ, trước tiên chúng ta hãy mang sư huynh trở về. Đúng, đúng. Trước mang về. Sau đó mới nói, mặc dù phi thường muốn biết chân tướng, nhưng sự tình có nặng nhẹ, bốn nữ vẫn là tạm thời hòa giải, đem lực chú ý đặt ở trên người của Trần Khuynh Địch. Mà nhìn sư huynh cả người đẫm máu, trên khuôn mặt của bốn nữ lại đồng thời xẹt qua một nụ cười. Sư huynh là người như vậy, thật sự là quá tốt. Kỳ thật vào lúc ban đầu, vào thời điểm bốn nữ đi theo Trần Khuynh Địch rời khỏi Tiêu Thành, bốn nữ cũng hiểu hắn. Bởi vì Tiêu Thành ở trong cái trạng thái kia, quả thật là không có một chút đường sống nào, có thể nói là nếu như ở lại nơi đó, như vậy là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên cho dù Trần Khuynh Địch có lựa chọn chạy trốn, vô luận là Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, hay là Doanh Phượng Tiên, đều là hiểu hắn, thậm chí là ngay cả Lạc Tương Tư cũng không nói gì. Đối với Lạc Tương Tư mà nói, ở kiếp trước, Trần Khuynh Địch cũng là từ bỏ Thành Thanh Đế để chạy trốn, nhưng lúc kia Thành Thanh Đế là có lực đánh một trận. Trần Khuynh Địch chạy trốn là hại tất cả mọi người ở Thành Thanh Đế, nhưng lần này lại không giống nhau, Tiêu Thành lần này căn bản là không có một chút sức chống cự nào. Mất vào tay giặc là chuyện tất nhiên, mà ở bên trong Thành Thanh Đế cũng không có bao nhiêu người, còn dư lại tất cả đều là tự nguyện lưu thủ, Trần Khuynh Địch ở lại nơi đó. Đơn giản chính là thêm vào một người chết mà thôi, nhưng hiểu là hiểu. Ở trong lòng của bốn nữ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có một chút thất vọng. Ở trong lòng của bốn nữ, hình tượng của Trần Khuynh Địch vẫn luôn là cao lớn vô cùng, bất kể là đánh giá chính diện hay là đánh giá mặt trái cũng tốt, vô luận là ai, đều phi thường kính nể Trần Khuynh Địch. Vào thời điểm tin tức được chuyển tới, kỳ thật thì bốn nữ vẫn muốn ở lại đồng sinh cộng tử cùng với Tiêu Thành, võ giả có việc nên làm, có việc không nên làm. Các nàng cảm thấy nếu như để tránh cho sinh linh đồ thán, ngăn cản ma giáo tiến vào Trung Nguyên, cho dù có liều tính mạng cũng được, huống chi ai nói là không thể cầu sinh bên trong tử vong đây. Thế nhưng Trần Khuynh Địch lại chạy trốn, bốn nữ hiểu hắn, cho nên mới lựa chọn đi theo. Nhưng sự thất vọng cùng với bất mãn vẫn là không thể tránh khỏi. Thẳng đến khi Trần Khuynh Địch đơn độc rời đi, tận lực bồi tiếp trận chiến kinh thế này, lấy sức một mình ngăn cản võ đạo tông sư của Bái Hỏa Ma Giáo, vận dụng hết toàn lực đánh cho đối phương bị trọng thương, gần như đồng quy vu tận, cuối cùng càng là ở dưới sự liên thủ của Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư. Trần chính giết chết một vị võ đạo tông sư cho dù thất vọng nhiều hơn nữa, bất mãn có nhiều hơn nữa, đến khi nhìn thấy thân ảnh đẫm máu, rơi vào hôn mê này, toàn bộ cũng đều tan thành mây khói. Người còn có thể nghiêm khắc gì nữa? Sư huynh mặc dù đã rời khỏi Tiêu Thành, nhưng hắn vẫn lấy phương thức riêng của bản thân, dốc hết toàn lực vì Tiêu Thành, thậm chí còn liều mạng, người còn có thể nói hắn cái gì đây? Đều đã làm đến bước này, người còn muốn hắn làm cái gì nữa? Vậy là đủ rồi. Ta biết ngay là đại ca ca lợi hại nhất. Ca, không, sư huynh quả nhiên là loại người ở trong tưởng tượng của ta, chính là mục tiêu mà ta một mực truy tìm. Trần sư huynh, vất vả cho huynh rồi. Hừ. Đã xem thường ngươi. Trong bốn nữ, Lạc Tương Tư chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng nụ cười ở trên mặt của nàng lại là rực rỡ nhất, phảng phất như là yên tâm đối với một kiện đại sự vậy. Trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch càng là có sự ôn nhu trước đó chưa từng có. Tích, hệ thống nhắc nhở, còn mẹ nó, độ thiện cảm bạo tăng. Mẹ nó, bốn vị nhân vật chính, vì sao kẻ thù sống còn lúc đầu lại biến thành dạng này, bổn hệ thống còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thao tác này. Lời nhắc nhở này, Trần Khuynh Địch ở trong hôn mê là không nghe được, mà không khéo chính là, hệ thống cũng không có chức năng báo lại. Tại Tiêu Thành, lão tổ Tiêu gia đứng một mình ở trên tường thành Tiêu Thành, cuồng phong thổi phần phật, tung bay chiếc áo bào cũ nát, một người có tu vi võ đạo tông sư như hắn. Vậy mà lúc này lại cảm thấy một cỗ khí lạnh, đây là khí lạnh phát ra từ nội tâm. Lão tổ Tiêu gia, nguyên danh là Tiêu Phái, nghiêm ngặt mà nói, hắn kỳ thật mới là đích tôn chính thống nhất của cự hiệp Tiêu Hạo Nhiên Tây Vực ngày xưa, phụ thân của hắn, là cháu đích tôn ngày xưa của Tiêu cự hiệp, có lẽ là bởi vì duyên cớ phần huyết mạch này, Tiêu Phái hắn mới có thể đột phá đến võ đạo tông sư, trở thành lão tổ Tiêu gia bây giờ. Cũng chính vì như thế, lão tổ Tiêu gia cũng là người sùng bái tổ tiên nhất, cuộc đời của hắn cơ hồ đều là hướng tới tiên tổ Tiêu Hạo Nhiên. Cuộc đời của hắn cũng đều là một mực lấy tiên tổ Tiêu Hạo Nhiên làm ý chí, đứng thẳng trên biên cương Tây Vực, ngăn cản ngàn vạn ma đồ giết vào Trung Nguyên, tận một phần tâm lực vì thiên hạ. Nhưng bây giờ, hắn có một chút không thấy rõ mình, hoặc có lẽ là hắn không thấy rõ Tiêu gia. Ngày xưa ở dưới cái nhìn của hắn, người Tiêu gia đều là người tôn trọng hiệp nghĩa, kéo theo toàn bộ Tiêu thành đều là dân phong thuần pháp. Tà ma ngoại đạo căn bản không còn dám tàn phá bừa bãi ở trong tòa thành này, khi đó lão tổ Tiêu gia rất là ham hở, hắn tự cho là không có thẹn đối với tiên tổ. Hắn đã khiến cho Tiêu gia đứng sừng sững ở trong Tây Vực. Nhưng lúc này mới qua được bao lâu, bất quá chỉ một năm thời gian, mọi thứ đều biến đổi. Những khuôn mặt quen thuộc kia, bây giờ ở trong mắt của nguyên một đám đều thiêu đốt ngọn lửa cừu hận. Người trẻ tuổi mà hắn đã từng coi trọng nhất, hiện tại đã biến thành phản nghịch lớn nhất. Lão nhân có tư lịch chỉ đứng sau hắn trong gia tộc, vì mạng sống mà thậm chí còn tu hành ma công, không tiếc giết người hút máu để bảo trì thanh xuân. Đây là Tiêu gia trong mắt của hắn, đây chính là Tiêu gia tôn trọng hiệp nghĩa hay sao? Vì sao chỉ ở trong một năm thời gian ngắn ngủi lại có thể khiến cho Tiêu gia đọa lạc đến nước này? Lão tổ Tiêu gia không biết nguyên nhân, không bằng nói hiện tại là ván đã đóng thuyền, lại tiếp tục xoắn suýt cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn về phương xa, trong tầm mắt là một mảnh đại sa mạc, cát bay đá chạy, ở nơi xa truyền tới âm thanh như sắt thép va chạm, xé rách hư không, lấy tu vi của lão tổ Tiêu gia. Tự nhiên là có thể nhìn thấy, ở bên trên bình nguyên Tây Vực không xa, có vô số tiếng bước chân chấn động đại địa, đang tụ tập về cái phương hướng này.